Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 77, góc truyện audio.com, ta đi thôi, tiểu tuyết nói, em sao vậy, mắt em, không sao, do bụi đấy, tiểu tuyết cười, vậy à tôi đói, đi đâu đó ăn nha, em muốn ăn gì cũng được, tiểu tuyết trả lời rồi mở cửa xe bước vào trong, sau bữa ăn, họ ghé vào siêu thị mua một ít trái cây rồi lại xe đến cô nhi viện thiên sứ. Tinh tong, tiểu tuyết nhẹ nhấn chuông. Đợi một lát, tôi tới ngay, tiếng một người phụ nữ vọng ra. Khét, tiểu, à nhầm, dì cứ gọi con là tiểu tuyết như trước đi ạ, tiểu tuyết mỉm cười. Dì rất vui khi con đến, các bạn không đến à con, dì Phương âu yếm hỏi. Dạ không ạ, tiểu Vi và tiểu Đan hôm nay ra ngoài cùng bạn còn tiểu Phong thì đến anh rồi ạ, vậy à tiếc quá nhỉ. À mà con vào đi cả cậu nữa. Vâng ạ, tiểu tuyết và Hạo Thiên đồng thanh. Hạo Thiên bước vào xe, dì Phương cùng Tiểu Tuyết kéo cánh cổng để Hạo Thiên đưa xe vào. Sau khi đỗ xe xong, dì Phương cùng Tiểu Tuyết và Hạo Thiên bước vào trong. Vừa thấy Tiểu Tuyết bước vào, các bé hớn hở reo lên. À, chị Tiểu Tuyết, rồi chạy ngay đến chỗ cô, vòng lấy cô, gạt Hạo Thiên ra ngoài. Chị đến rồi, em và các bạn nhớ chị quá. Một bé gái sụt sùi. Chị cũng nhớ các em lắm, tại chị hơi bận nên không đến được. Chị xin lỗi nha, Tiểu Tuyết mỉm cười, ủa chị Tiểu Vi và chị Tiểu Đan không đến à chị? Một bé trai hỏi, cả chị Tiểu Phong nữa, các chị ý không đến à chị? Bọn em cũng nhớ các chị ấy nhiều, một bé gái khác chen vào, các chị ấy chưa đến được, lần sau họ sẽ đến, chị Tiểu Tuyết chị ở lại chơi với bọn em nha. Một bé gái khác nói, đúng đấy ạ, chị ở lại chơi với bọn em nha. Tiếng các bé rồng thanh. Đến chiều luôn, chịu không nào, Tiểu Tuyết nhí nhảnh, chịu, tiếng các bé lại đồng thanh, à quên mất, như nhớ ra cái gì đó, Tiểu Tuyết lẩm bẩm rồi đứng dậy, xoay ra sau. Xin lỗi, tôi quên mất, Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên cười trừ, con trông các em nhé, dì vào bếp chuẩn bị bữa chiều cùng các dì Phương mỉm cười nói với Tiểu Tuyết, vâng ạ, dì cứ để con, dì cảm ơn, rồi quay sang các bé, dì Phương nhẹ nhắc nhở, các con chơi ngoan nha, không được phá chị Tiểu Tuyết đâu đấy. Vâng ạ, tiếng lũ trẻ đồng thanh trả lời khiến Tiểu Tuyết bật cười. Hạo Thiên lại bị lơ ôi, chơi với lũ trẻ được một lúc Tiểu Tuyết quay sang Hạo Thiên. Anh trông bọn trẻ giúp tôi nhé, tôi muốn vào giúp các gì. Em cứ vào đi, tôi sẽ trông chúng, các em này, anh ấy sẽ trông các em, chị vào trong phụ các gì đã nhé. Vâng ạ, lũ trẻ lại đồng thanh, trông chúng mới đáng yêu làm sao, nhưng tội nghiệp chúng quá, Tiểu Tuyết nhìn chúng chạnh lòng. Anh đẹp trai ơi, một bé gái chừng 7 tuổi lay cánh tay Hạo Thiên, em muốn gì nào? Anh thích chị Tiểu Tuyết à, hả? Sao em lại nghĩ vậy? Câu hỏi của bé khiến cậu đơ người ra, vì thấy anh luôn bám theo chị ấy. Bám theo, dạ, anh lúc nào cũng bám theo chị ấy hết, lại hay đi cùng chị ấy nữa. Nên em nghĩ vậy, vâng, đúng là anh thích chị ấy phải không? Khẽ nhéo má em bé, cậu mỉm cười trả lời, em không cho anh cướp đi chị Tiểu Tuyết của bọn em đâu. Em bé lườm cậu, sao em lại nghĩ vậy? Nếu như anh thích chị ấy, anh sẽ đưa chị ấy đi chơi làm chị ấy không còn thời gian đến đây nữa. Em bé ngây thơ nói. Câu nói của em khiến Hạo Thiên mỉm cười, xoa đầu em, cậu nhẹ nói. Không đâu, chị Tiểu Tuyết thương các em lắm ý, chị sẽ đến đây thường xuyên mà. Thật không? Em bé chống nạnh hỏi. Thật mà, cậu cười, anh hứa đi, sao cơ, anh hứa đi, góc truyện audio.com, anh sẽ đưa chị ý đến đây. Chị ấy có thể tự đến mà. Không, anh phải đưa chị ấy đến cơ. Anh sẽ đưa đến. Nhưng sao em lại muốn anh đưa chị ấy đến? Vì chị Tiểu Tuyết hay đi một mình đến đây lắm. Mà chị toàn đến đây bằng xe buýt không à? Nhưng xe buýt thì chỉ dừng xe ở đầu con ngõ thôi, làm chị toàn phải đi bộ vào đây, mà ở đây lại ít nhà, vắng vẻ lắm, nguy hiểm lắm. Chắc chị ấy cũng mỏi chân nữa vì phải đi bộ một đoạn xa mà. Em bé lý luận, vì thế nên em muốn anh đưa chị ấy đến. Vâng, nếu như chị ấy không đến, bọn em sẽ ghét anh. Cô bé bặm môi đe dọa, nếu chị ấy không đến, các em có quyền ghét anh. Anh có cần bọn em giúp không? Em bé hỏi, giúp anh á, Hạo Thiên nhíu mày. Vậy nói anh nghe xem, em giúp anh bằng cánh nào? Bọn em sẽ tự chơi, anh vào giúp chị ấy đi. Như thế người ta gọi là gì nhỉ? Hình như là ga, lăng thì phải, lần này thì Hạo Thiên không thể nhịn cười được nữa, cậu bật cười lớn. Còn con bé thì ngây ngô đứng nhìn không hiểu tại sao. Lát sau, cậu xoa đầu nó hỏi. Bọn em tự chơi liệu có được không? Được chứ, em hỏi các bạn cho anh xem nhé. Nói rồi cô bé quay ra, hỏi lớn. Bọn mình có thể tự chơi phải không các bạn? Lập tức có tiếng trả lời từ bọn nhóc. Bọn mình có thể tự chơi. Đó anh thấy chưa, anh đi đi, chúc anh may mắn, good luck, chị Tiểu Tuyết dậy đó, anh đi nhé, khách Trương.